âm mưu của cô ấy. Chương 6, góc truyện audio.com. Đúng vậy, cô sẽ không cho hắn biết. Vĩnh viễn sẽ không, Mạnh Uyển Lôi biết rõ cô sẽ che giấu được. Cô đã sớm luyện thành thói quen mang trên mình mặt nạ. Thời gian đi qua, mặt nạ của cô càng mang càng tự nhiên. Thật vừa vặn tự nhiên. Ngay cả cô cơ hồ đã quên đi chân chính mình. Ưng cả thân thể mềm mại trắng nõn nằm trườn trên mặt bàn. Tay cô bị trói chặt, mái tóc dài tung xõa trên mặt, khuôn mặt ẩn hiện dạng mây hồng. Cái miệng nhỏ nhắn không ngừng rên rỉ yêu kiều, hô hấp dồn dập liên hồi, bầu ngực no đủ phập phồng không thôi. Nụ hồng nhạt vểnh lên kiên đĩnh, cả người hồng hào nở rộ thật kiều diễm, bên dưới bụng bằng phẳng là vùng đất thần bí rất mê người. Nơi hạ thể ẩm ướt mật dịch trong suốt, ngay cả mặt bàn cũng thấm ướt một mảng lớn, mà cô bị khoái cảm dâng cao nhịn không được lắc nhẹ mông. Hoa huyệt bị chấn động làm cho cả người run rẩy, xúc cảm tràn ngập toàn thân, cô căn bản không biết chính mình đã trải qua vài lần cao trào. Như vậy đã hưng phấn, xem cô ẩm ướt thành như vậy nghiêm quân dịch tách ra chân cô. Để cô đối mặt chính mình, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve hoa huyệt, liền ngay ngón tay dính phải mật dịch ướt át, hương vị lại cực kỳ lôi cuốn. Con người đèn vui thích thưởng thức bộ dáng thỏa mãn đầy mê ly của cô. Khuôn mặt nhỏ nhắn sớm đã bị xúc cảm tình ái làm cho ngây ngô. Chỉ có khí chất tao nhã, quý phái vốn có là không thay đổi. Rõ ràng thân thể bị hắn đùa nghịch đến mê man. Hai tay lại bị trói chặt giơ lên đầu quá cao. Tư thế ám muội càng làm cho bầu ngực tròn đầy vểnh lên cao ngất. Hai chân dang rộng, nơi tư mật hồng nhạt bị khiêu khích quá đáng khiến cho mật dịch chảy xuôi. Nụ hoa kiên đĩnh run rẩy từng đợt, đôi môi hồng hào quyến rũ khẽ mấp máy. Cô trông giống đóa hoa hồng nở rộ bừng bừng, nhưng mà khuôn mặt kia giống như đóa hoa bách hợp tươi mát. Mỹ lệ, mặc kệ hắn như thế nào chà đạp, dạy dỗ, khuôn mặt sáng tỏ như ánh trăng lại phô bày rõ ràng khí chất không thay đổi. Tính tình cô không hề thay đổi. 10 năm đã qua, tư thái kiêu ngạo tôn quý vẫn như cũ. Cô vẫn là cao cao tại thượng công chúa. Chính là, ai biết được bên trong công chúa cũng là một con người thèm khát dục vọng. Dùng môi, nghiêm quân dịch đưa tay trượt xuống mở ra lối đi vào u cốc. Hoa kính chấn động càng mãnh liệt. Mạnh Uyển Lôi cơ hồ khóc hô lên thành tiếng. Khoái cảm tình ái mãnh liệt làm cho cô trải qua thêm một lần cao trào. Cô lắc lắc thân mình, đôi con ngươi trong suốt tức giận trừng mắt hắn, lấy đi ra thở gấp hổn hển. Thanh âm của cô càng thêm mị hoặc, phản ứng là lớn như vậy. Như thế nào, vị hôn phu của cô còn chưa thỏa mãn cô sao? Đầu ngón tay tà tứ trêu chọc nụ hoa đỏ sẫm, khéo môi khơi mà một chút đùa cợt. 2 năm trước, cô đã đính hôn, lại có thêm một vị hôn phu. Hắn nghĩ đến cô đã có vị hôn phu sẽ cắt đứt quan hệ giữa bọn họ. Không có gì khác xảy ra, cô vẫn thản nhiên đến căn hộ của hắn ở Đài Bắc. Cùng hắn tiếp tục duy trì loại quan hệ không thể công khai này. Nghiêm quân dịch không thể không thừa nhận hắn đã từ lâu không còn muốn đi dò hiểu tâm tư cô. Cho dù cô là thất tình cần người an ủi. Nhưng cũng đã 10 năm, nỗi đau thất tình của cô cũng đã qua lâu rồi. Hơn nữa trừ bỏ vị hôn phu ra, trong 10 năm qua, hắn chưa từng nhìn thấy cô qua lại với bất kỳ người đàn ông nào. Hắn hỏi qua cô chính là lãnh đạm trả lời không liên quan đến chuyện của anh. Nghĩ vậy, con người đen không khỏi nghi hoặc, cô gái này thường xuyên dùng những lời này để nói chuyện với hắn. Bày ra tư thái cao ngạo. Cũng là phân định rõ khoảng cách, rõ ràng hắn so với ai khác đều quen thuộc thân thể cô. Vậy mà một khi rời giường cô chính là thiên kim đại tiểu thư Mạnh gia đầy tôn quý. Không có người có thể chạm vào công chúa Mạnh gia. Hắn thật sự chán ghét bộ dáng đó của cô, vẫn là bộ dáng vũ mị của cô hợp khẩu vị hắn hơn. Anh Mạnh Uyển Lôi mệt mỏi, mị mắt nhìn hắn, thon dài hai chân lẫn nhau ma sát. Mật dịch từ từ chảy ra, tư thái của cô quyến rũ, nhưng lời nói ra từ miệng lại tuyệt không hề êm tai. Anh ta gần đây có việc bằng không anh cho rằng tôi rảnh rỗi đến gặp anh sao? Cô cùng hắn gặp mặt số lần không nhiều lắm. Hắn ở phía đông, có khi một tháng mới đến Đài Bắc một lần, có khi phải hai, ba tháng một lần. Bọn họ từng thỏa thuận khi hắn còn ở đại học thì sẽ gặp nhau ở căn hộ này. Mà mỗi lần vừa thấy nhau chính là phát sinh ra nhiệt hỏa. Trừ bỏ thân thể phù hợp, cô cùng hắn, tựa như người xa lạ. Lời của cô thật đúng là chói tai. Nghiêm Quân dịch ngón tay kẹp lấy nụ hoa, dùng sức xoa nắn đến đỏ bừng, khiến cho cái miệng nhỏ nhắn uyển chuyển rên rỉ yêu kiều. Thật đúng là làm khó cho cô. Hắn hừ lại, di chuyển thô bạo không ngừng đâm thẳng thật sâu. Mãnh liệt chấn động làm cho cô hô to, run rẩy, nước mắt cũng từ từ chảy xuống. Cô chịu không nổi tưởng né tránh thân mình, đôi môi nhịn không được run run, hoa kính không ngừng co rút, mà tay hắn tả áp vuốt ve bầu ngực, gia tăng xúc cảm trong cô. À đừng như vậy, Mạnh Uyển Lôi nũng nịu ngâm nga, như thế nào thân thể không ngừng vặn vẹo lắc lư, lộ ra dáng vẻ đường cong mê người. Bị hắn bỡn cợt, cô sớm đã không hề ngây ngô, linh lung thân hình lại dễ dàng có thể quyến rũ đàn ông. Lại càng không tưởng cô giờ phút này bộ dáng phong tình có bao nhiêu mê người. Bàn tay khoái ý xoa bóp hai bầu ngực mềm mại, căng tròn, nơi nụ hoa vân vê. Hắn khúc khởi đầu gối trên đỉnh hoa huyệt, dùng sức mê man một trận va chạm, vuốt ve nơi tư mật nữ tính. Không cần mẫn cảm đến cực điểm, hoa huyệt căn bản không chịu nổi sự khiêu khích của hắn. Mạnh Uyển Lôi cảm thấy cô mau bị hắn làm đến điên cuồng. Này tên đàn ông chết tiệt, càng chơi càng quá đáng. Mỗi lần đều phải làm cho cô không thể chịu nổi nữa hắn mới cam tâm. Mà cô biết rõ hắn là cố ý, lại luôn đưa mình vào trong tay hắn. Ai dạy cô, là ai dạy cô? Cô cắn môi, vừa tức vừa giận. Vặn vẹo thân thể lại lần nữa thành thực thừa nhận cảm xúc hoan ái mang lại. Vừa kịch liệt vừa thỏa mãn làm cho hoa huyệt không ngừng co rút. Lại càng nhiều mật hoa ẩm ướt, lại kêu lớn tiếng một chút, tiếng rên rỉ yêu kiều của cô. So với lời nói chói tai còn mê người hơn, tay hắn nhẹ nhàng đi vào hoa huyệt, thô lỗ đâm vào, hắn hiểu rõ thân thể của cô, biết làm như thế nào để cô đạt đến cao trào. Đối với cô hắn chưa bao giờ dịu dàng, hắn biết cô thích hắn hành động thô lỗ, cô cho tới bây giờ sẽ không như ở vẻ bên ngoài ôn thuần thánh thiện. Nhiệt tình của cô đủ để cho đàn ông cam nguyện chết ở dưới thân. Tay hắn tà tứ cuồng tiến ra vào, mỗi một lần đều va chạm mạnh mẽ, càng ác liệt đem chỗ mẫn cảm nhất của cô dày vò. Tiết trắng ngón chân nhịn không được lắc lắc, tay nhỏ bé bị buộc chắc nắm chặt thành quyền. Quá nhiều khoái cảm làm cho thân thể cô choáng váng hư không? Vị hôn phu cô cũng như vậy hưởng thụ qua sao? Phải không? Hắn cúi đầu liếm hôn hoa huyệt, đầu lưỡi ở cánh hoa vuốt ve, hắn cũng từng xem qua bộ dáng mê người này sao? Mạnh Uyển Lôi căn bản nghe không rõ ràng lắm Nghiêm Quân Dịch đang hỏi cái gì. Cô cả người đều bị khoái cảm xâm chiếm, căn bản không thể tự đáp. Nghĩ cũng biết tên này mở miệng tuyệt đối không có gì hay ho. Đúng, đương nhiên cô theo trực giác trả lời. Đầu óc choáng váng mê muội chỉ nhớ rõ lời hắn nói không cần phải khẳng định. À, hắn đột nhiên dùng sức cắn nụ hoa. Ở hoa huyệt ngón tay ra vào không kiêng nể. Cô vừa đau cặp mông nhỏ lại lắc lư. Theo rung động mà mật dịch lại tuôn ra ướt át. Ngón tay vừa rút ra thân thể còn đang chấn động. Hắn thoát ra chân cô, đem mãnh thú sớm cứng rắn sát nhập đóa hoa, dùng sức đong đưa, thô bạo vào sâu hoa tâm. Mãnh thú tiến nhập thật sâu hoa kính, đem cao trào tình dục lên cao, cánh hoa không ngừng mấp máy, hấp thụ vật nam tính. Xinh đẹp u cốc không phải chỉ có hắn một người hưởng thụ qua nghĩ vậy. Nghiêm Quân Dịch giận tái mặt, cảm thấy ngực dâng lên một chút ghen tuông. Tuy rằng sớm biết cô không có khả năng cùng cái tên chết tiệt vị hôn phu duy trì quan hệ trong sáng. Bất quá nghe chính miệng cô thừa nhận, hắn vẫn cảm thấy thực khó chịu. Hắn khó chịu vì tự tôn người đàn ông. Hắn là không phải để ý đến cô, chính là không muốn cùng người khác hưởng dụng cùng một người phụ nữ. Cô vì sao không chấm dứt loại quan hệ này? Hắn chừng cô, thấy cô vô cùng xinh đẹp đang nhúc nhích mông.